Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bức tường để cô tự bảo vệ mình, sau khi mẹ ruột qua đời thì nó đã được dựng lên, tất cả buồn vui hờn giận, yêu hận tình thù đều nằm trong bức tường này, người ngoài không thể nào nhìn thấy được. Vào ngày Lý Uyển Khanh thử áo cưới, cô một mình trốn trong lầu các nhỏ, ghen tị đến mức muốn giết người. Đặc biệt là câu nói trước khi rời khỏi nhà của Lý Uyển Khanh. Tôi sắp được mãi mãi ở bên hoàng tử bạch mã của tôi rồi, chị hâm mộ không? Nhưng tất cả đều phải cảm ơn chị chính là ván cờ của tôi. Nếu không nhờ chị, tôi cũng không có cơ hội thu hút sự chú ý của anh ấy. Cô đỏ mắt hét to, chúc cô biến mất trong hạnh phúc của mình. Không ngờ câu đó lại bị cô nói trúng. Nghe nói Lý Uyển Khanh trên đường đang lái xe gặp tai nạn giao thông, lao xuống cầu, rơi xuống một con sông cạn, xe bị nổ, người cũng mất tích, cô không biết nên vui vẻ hay sợ hãi. Sau chuyện này mới biết phanh xe không nhạy dẫn tới tai nạn giao thông. Tiêu Hà vừa gặp cô đã tát cô một cái, chất vấn cô tại sao phải hại Lý Uyển Khanh. Vừa khéo lời này bị Lục Huyền Lâm vừa chạy đến nghe thấy, vì thế cô đã trở thành kẻ khiến Lý Uyển Khanh mất tích. Nhìn vẻ hung ác trong mắt Lục Huyền Lâm, cô không biết nên giải thích sự trùng hợp bất ngờ này thế nào. Đến tận bây giờ, cô mới hiểu đây là sự chút giận và trả thù của Tiêu Hà với mình. Bà ta mất đi con gái, không có chỗ gửi gắm tâm hồn, không tìm thấy người chết thì nỗi đau trong lòng sao có thể lắng xuống. Vì thế cô đã trở thành một người chết thay. Nhưng lúc đó cô nghĩ, nếu hôn lễ đã có sẵn, chú rể cũng đã có sẵn, cô dâu là cô cũng đã có sẵn, cho nên cô mới bốc đồng mà kết hôn với anh. Mà anh cũng đồng ý chỉ vì muốn hành hạ cô cả đời. Khi Lý Tang Du tỉnh lại từ trong chuyện cũ thì đã không nhìn thấy Lục Huyền Lâm đâu nữa. Anh đi rồi, là đồng ý ở riêng rồi sao? Chắc là vậy, không nghe anh ta tức giận. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình cô yên tĩnh nằm, không ai quấy rầy cô thẫn thờ, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lý Tang Du vừa đưa mắt nhìn, không ngờ lại là Vô Thiến và người đã rời đi không biết từ khi nào Lục Huyền Lâm. Hai, lần trước nhập viện thì Hà Thất Thất xuất hiện, lần này lại là Vô Thiến, hai chị em họ này đúng là biết lựa chỗ. Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai, mà mắt cô cũng thật sự đỏ lên. Tiểu Du, cốt, ai kêu cô tới? Lý Tang Du nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Cô thật sự không có tâm trạng dây dưa với Vô Thiến. Cách chương.